Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 408, Thập Bát Ma Ảnh Muốn Thí Chủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, Nhược Linh Thánh Nữ. Ngay tại Nhược Linh tiên tử từ cái này trong đám người chậm rãi đi ra lúc, vậy bốn phía 18 bức họa quyển trên đều không hẹn mà cùng vang lên kinh hãi muốn chết thanh âm. Kia từng đạo thanh âm cực kỳ bén nhọn, chấn động này phương đại địa, đều không khỏi khẽ run lên, lộ ra rất là sợ hãi. Điều này sao có thể? Ngươi không phải là bị kia Nam Cung thiếu chủ cùng thiên giới chấp pháp điện nhân đánh vào lòng đất nhà tù giam sao? Tại sao lại ở chỗ này? Kia khoảng cách Nhược Linh tiên tử gần đây họa quyển trên nam tử khôi ngô hai mắt trợn tròn, rất là kinh nghi hỏi. Còn lại họa quyển trên từng đạo bóng người tất cả đều là không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc nhìn đứng ở bên cạnh tiểu tuệ minh Nhược Linh tiên tử. Đều là muốn biết, này uy chấn tam giới ma giới thánh nữ chạy ra khỏi lòng đất nhà tù lớn như vậy sự tình. Tại sao bọn họ không có nghe được chút nào tin tức? Hãy bớt nói nhảm đi, ta liền hỏi một câu, ta có thể không thể chứng minh, Tuệ Minh là con trai của thánh nữ. Nhưng là, chỉ thấy Nhược Linh tiên tử mặt đầy nghiêm túc, căn bản cũng không có tâm tình trả lời bọn họ những vấn đề khác. Đôi mắt đẹp khẽ nâng, liếc một cái kia tóc bạc trắng đại hán khôi ngô, lạnh lùng hỏi, ha ha ha ha. Bỗng nhiên, chỉ thấy đại hán kia giơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười chấn động thiên địa, hiển nhiên đối với bỗng nhiên xuất hiện tình trạng rất là không khỏi tức cười. Thánh nữ quá khôi hài, ngươi còn dùng coi như người làm chứng sao? Ngươi đã tự mình đi ra nhận nhau, như vậy dĩ nhiên là không sai được. Ngươi rồi mời liền đi. Thuộc hạ Phan Nghiêu là ngài tiễn biệt. Hắn vừa nói, bỗng nhiên hai tay khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy kia cao vút trong mây họa quyển trên, chậm rãi xuất hiện một cái hình vòng cung quang môn. Kia quang môn rất là kỳ dị. Mặc dù trực tiếp mở ra, ngoại giới đất sét mùi, cùng kia không khí mát mẻ, cũng là chậm rãi dũng động tới. Nhưng là lại cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa chấp song song hai người đồng thời thông qua. Được, vậy thì đa tạ. Nhược Linh tiên tử trên mặt đẹp, không đau khổ không vui, bàn tay trắng nõn khẽ nâng, nhẹ nhàng ôm quyền cảm ơn, định mang tiểu tuệ minh rời đi, hay lại là mọi người rút lui trước đi. Bất quá, ngay tại Nhược Linh tiên tử chậm rãi nắm lấy tiểu tuệ minh thủ phải dẫn hắn rời đi lúc, bỗng nhiên, hồi lâu không nói lời nào tiểu tuệ minh ám chỉ tính nhéo một cái tay nàng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, được. Nhược Linh tiên tử hơi chấn động một chút, chợt cũng là hội ý, nhất thời kia mặt đẹp lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp, sát khí hiện lên, lạnh như băng đáp. Cùng lúc đó, kia họa quyển trên nam tử tóc bạc, cũng là bị kia Nhược Linh tiên tử bỗng nhiên bộc phát ra lạnh giá sát khí kinh ngạc một chút. Không khỏi như có điều suy nghĩ nhìn một cái cùng tiểu tuệ minh song song mà đứng Nhược Linh tiên tử. Trong hai mắt, kinh nghi bất định, có nghi ngờ quang mang lóe lên mà ra. Nhưng là, hắn vẫn tạm thời không có bùng nổ. Chỉ là nhìn về tiểu tuệ minh cùng Nhược Linh tiên tử ánh mắt trở nên băng lạnh. Không có trước vừa mới thấy Nhược Linh tiên tử phần tôn kính kia. Xác thực mà nói là trong lòng sợ hãi cảm giác đang dần dần bị nghi ngờ thay thế. Kia ở đại địa trung ương mọi người, ở tiểu tuệ minh tỏ ý bên dưới, cũng là không trì hoãn nữa. Từng cái xếp hàng thông qua kia tiểu tiểu quang môn, hướng kia ngoại giới đi tới. Trong bọn họ, có thật nhiều lão thần. Cũng là muốn yêu cầu lưu đến cuối cùng, cùng tiểu tuệ minh cùng rời đi, nhưng là bị tiểu tuệ minh cự tuyệt. Mọi người cũng là biết, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ ở lại chỗ này. Ngược lại thì Tiểu Tuệ Minh gánh nặng, còn không bằng mau sớm rời đi. Ở phía ngoài tiếp ứng, chính là có biến cố gì, Tiểu Tuệ Minh cũng có thể không cố kỵ gì, buông tay chân ra, mà tâm vô lo ngại. Tả Đạo Chân nhưng là cố ý ở lại cuối cùng. Hắn luôn luôn có ý nghĩ của mình, làm mỗi một sự kiện, tất cả đều là có hắn đạo lý. Tiểu Tuệ Minh cũng không có phản đối. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, kia toàn bộ mọi người, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh cùng Nhược Linh Tiên Tử, còn có Tả Đạo Chân ngoại, cũng là đều trước sau rút lui đi ra ngoài. Kia hồng sắc thổ địa trên, cũng là cô Linh Linh chỉ để lại Tiểu Tuệ Minh ba người. Tả tiền bối, ngươi đi trước đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái sắc mặt rất là ngưng trọng Tả Đạo Chân, nhẹ nói đạo, đi. Tuệ Minh đế quân liền không có cảm giác chỗ nào không đúng tinh thần sức lực sao? Tả Đạo Chân ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, có hướng bốn phía bức họa nhìn một cái, nhẹ nói đạo, thế nào? Tả tiền bối cũng đã nhìn ra. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lại không có hiển hiện ra rất là thần sắc kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nói đạo, thực ra chẳng những là ta, chính là Bách Tàng bọn họ cũng đều đã nhìn ra. Người suy nghĩ một chút, chết đi thuộc hạ nguyên thần thể thấy chủ tử, lại không có nửa điểm kích động cùng vui sướng, mà là giống như địch nhân một loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Này, nói rõ cái gì? Tả Đạo Chân không có nhìn Tiểu Tuệ Minh, hơi cúi đầu, rất là cẩn thận từng ly từng tí nói, ừ, ta đã sớm nhìn ra, bọn họ đây không phải là muốn nghênh đón chủ nhân, mà là muốn thí chủ lập công. Tiểu Tuệ Minh không nói gì, mà là lặng lẽ truyền âm cho Nhược Linh Tiên Tử cùng Tả Đạo Chân, nói ra chính mình nghĩ rằng, thế nào, các ngươi còn không rời đi? Bỗng nhiên, kia hộ quyền trên đại hán khôi ngô, mở miệng nói chuyện rồi. Được, chúng ta cái này thì rời đi. Tiểu Tuệ Minh cao giọng đáp, sau đó trong tay thật chặt siết kia nghịch thương thiên bút vẽ. Cùng Nhược Linh Tiên Tử còn có Tả Đạo Chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia quang môn chỗ đi tới. Chậm đã. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh ba người đi tới cự ly này quang môn không tới mấy trượng lúc, kia hộ quyền trên đại hán bỗng nhiên lên tiếng, hai người các ngươi đi trước, chúng ta cùng thánh nữ còn có ít lời phải nói, còn phiền toái thánh nữ các hạ ở chỗ này dừng lại chốc lát. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, sắc mặt đột biến, hắn biết chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Cũng còn khá đám đông cũng tặng ra ngoài. Nếu không, tất cả mọi người đều phải ở lại chỗ này rồi. Ta là hắn nhi tử. Vị này Tả tiền bối, cũng là ta bạn vong niên. Đều không phải là người ngoài. Thế nào, vị tiền bối này có lời gì? Không thể để cho ta hay nghe sao? Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng hỏi. Không cần nhiều lời. Đây là ta Tội Châu nội bộ chuyện. Còn hy vọng bọn ngươi không muốn tham gia, mau mau rời đi đi. Kia trong bức tranh thanh âm đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không có trước thương lượng giọng. Hừ, vậy nếu như ta hai không đi đây? Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn kia cao vút trong mây hỏa quyền, lạnh lùng nói, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, bỗng nhiên, này phương hồng thổ địa trên vô số đạo ánh sáng đỏ ngòm bắn thẳng đến hư không, dần dần ở đó trong cao không tạo thành một tòa mấy trăm trượng khổng lồ tươi mới đại trận màu đỏ. Kia trong đại trận, từng cái như ma thần như vậy bóng người chậm rãi hiện ra mà ra, từng cái diện sắc dữ tợn, hung tợn nhìn hắn, định trực tiếp đưa hắn nuốt trọn. Kia hỏa quyền trên cũng là ngừng thời không trống rỗng, không có bóng người, chỉ có lượn lờ huyết vụ tràn ngập, đang không ngừng biến ảo ra đủ loại kinh khủng đồ án. Nhìn đến làm người sợ hãi, một bang phản nghịch đồ, có chuyện gì đáng nói, cũng cút ngay cho ta. Nhược Linh Tiên Tử đột nhiên mặt đẹp lạnh giá, rất là phẫn nộ quát lạnh lên tiếng. Sau đó vân tụ vung lên, chỉ thấy một đạo rất là bàng bạc hào quang màu xanh biếc bộc phát ra, rất là bàng bạc uy năng, sợ thiên ba động bắn ra bốn phía mở ra, hóa thành 18 sợi lục quang, hướng kia 18 người ảnh điên cuồng tấn công đi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng thật là thành nữ trốn ra được, nguyên lai chạy ra khỏi chỉ là nàng một tia nguyên thần nha. Ha ha ha ha. Ở Nhược Linh tiên tử xuất thủ sau đó, kia trung ương vị trí một đạo cao đại ma thần hình bóng cũng là ha ha cười to nói, hắn một mực ở hoài nghi, bởi vì Đông Phương Nhược Linh xuất thế lớn như vậy sự tình, bọn họ không thể nào biết không nhận được tin tức. Nếu là như vậy lời nói, Nam Cung Quan Tú đã sớm tới tìm bọn hắn thương lược đối sách rồi. Nhưng là, dù sao bọn họ phản nghịch đầu nhập vào thiên giới, Đông Phương Nhược Linh không biết. Hơn nữa, thánh nữ công tham tạo hóa, một chiêu có thể phá thương vũ, bọn họ không có hoàn toàn chắc chắn, xác nhận thân phận là không dám tùy tiện đánh ra. Nếu quả thật cùng thánh nữ tỉ thí, đừng nói là bọn họ, chính là thiên giới bên trong thập bát thần tướng tới, cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc, mà không có chút nào huyền niệm. Các ngươi tội châu thập bát ma tướng, ở 8 năm trước, cũng là uy chấn tam giới nhân vật, từng cái cảnh giới kinh khủng, mà các ngươi sứ mệnh, chính là bảo vệ thánh nữ Đông Phương Nhược Linh an toàn. Nhưng là các ngươi lại nhận giặc làm cha, phản bội chính mình chủ nhân, cam nguyện ở chỗ này người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại đang làm gì vậy? Sẽ ở đó Nhược Linh tiên tử phát ra từng đạo màu xanh biếc công kích, bị kia 18 cái ma ảnh toàn bộ đánh sơ xác lúc, Tả đạo chân cũng là suy bang một tiếng, rút ra gió mát lạc anh kiếm, xa xa chỉ kia từng cái cao lớn ma ảnh, nghiêm nghị hỏi. Hắn coi như tu luyện 200 năm huyền châu trên đời tiên nhân, đối với trong tam giới một ít sự tình cũng là biết không thiếu. 8 năm trước, lần nữa lấy sức một mình nghịch thiên, thề muốn lực phá thương khung, nghịch thiên cải mệnh tội châu thánh nữ Đông Phương Nhược Linh, bị kia Nam Cung Quan Tú cùng thiên giới chấp pháp điện trực tiếp trấn áp sau đó. Hắn là như vậy từng có nghi ngờ, mà nghi ngờ căn nguyên chính là vậy cùng theo Đông Phương Nhược Linh như hình với bóng tội châu thập bát tướng. Nghe nói Đông Phương Nhược Linh ở đó thương ấn nơi bị trấn áp lúc là một thân một mình, hơn nữa còn bị thương, mà vậy từ tới cùng hắn như hình với bóng thập bát ma tướng, nhưng là không có người nào ở bên. Bây giờ nhìn lại tình huống đã rõ ràng, này thập bát tướng không phải là không có đến, mà là phản bội, có lẽ không có bọn họ trợ giúp, dựa vào Đông Phương Nhược Linh trí cao vô thượng họa đạo công lực, kia Nam Cung Quan Tú cùng chấp pháp điện lại cường đại, cũng là bắt nàng không thể làm gì. Nhưng là kỳ quái là bọn họ nếu quy hàng thiên giới, vậy thì hẳn là bay thẳng thăng đi, ở đó thượng thương sổ sách hạng nghe phong, hưởng thụ vinh hoa mới là, nhưng vì cái gì lại bị trực tiếp đánh tan thân thể, liền nguyên thần cũng suýt nữa bị diệt xuống, sau đó lưu đày tới một cái như vậy đất không lông, tới thủ hộ một cái đại trận đây. Hừ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ha ha ha, người sai lầm rồi, chúng ta đây là đang lại tố bản thể, lại tu tới cao tiên pháp, đây là thượng thương cấp cho chúng ta lớn nhất ân huệ. Đợi một thời gian, chúng ta ở nơi này nhân giới tinh hoa hội tụ chỗ, hấp thu tẫn toàn bộ thế giới chi lực sau, chúng ta liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành thật chính tiên người. Ha ha ha ha, ở Tả đạo chân nghi vấn âm thanh vang lên lúc, kia từng cái đã thập bát loại binh khí nơi tay cao lớn ma ảnh bên trong cũng có một giọng nói ở phương thiên địa này giữa ầm ầm vang rồi, lộ ra rất là đắc ý. Đại ca, đây là tam giới chí cao bí mật, không thể tiết lộ. Đúng nha, đại ca, không muốn sẽ cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp giết đó là, để ngừa có bẫy, sẽ ở đó vang dội thanh âm. Ở đó ma ảnh nặng nề bên trong vang dội lúc, lại vừa là lưỡng đạo dồn dập thúc dục chi âm. Ở đó trung ương vị trí ma ảnh bên trong, dồn dập bồng bềnh mà ra, từng đợt sóng âm sát mà ác liệt sát khí. Ở đó hồng sắc thổ địa trên, chậm rãi bồng bềnh mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.